Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 754, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ oa 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật không cần bao tâm thái nói. Lâm Tịch cũng có thể phát giác nơi này có gì đó quái lạ. Những cái kia rời rạc ám u phù, âm linh hết thảy bóng dáng không thấy. Như vậy một mảng lớn trống trải khu vực bên trong, âm u đầy tử khí. Quỷ vụ lại dày đặc dị thường, như là từng đoàn mưa to tiến đến trước đó đen như mực mây đen. Lăn lộn, lộ ra bất tường khí tức. Nơi xa truyền đến một tiếng dị thường ngột ngạt tiếng gào thét. Tiếp tục chính là, đáp đáp đáp đáp, tiếng vó ngựa, lại có thể có người cũng có thể độc thân xâm nhập đến chỗ như vậy đến. Nghe thấy kia thanh gầm rú, hiển nhiên cũng không phải là nhân loại. Như vậy là cưỡi ngựa người tại cùng bên trong quỷ vật chiến đấu. Lâm Tịch không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nàng mang theo hai cái ám hệ huyễn linh tăng thêm thời gian thực tụng niệm linh đài tịnh chú mới có thể tránh miễn bị âm khí nhập thể. Mặc dù không có nhận quá nhiều ảnh hưởng, thực sự như dẫm trên băng mỏng, tuyệt đối không dám phớt lờ. Trái lại này trong sương mù dày đặc người, thế mà một người một ngựa xâm nhập đến quỷ mộ nội địa cùng bên trong quỷ vật chém giết. Đích thật là nhân vật lợi hại. Lâm Tịch chẳng qua là muốn ở chỗ này buồn bực phát đại tài. Thuận tiện đề cao một chút chính mình hai cái huyễn linh cấp bậc. Cũng không muốn tiếp xúc đến những vị cao thủ này. Thế là mệnh lệnh hai tiểu chỉ chớ lên tiếng. Lặng lẽ lui về phía sau một ít. Xâm nhập nội địa về sau. Quỷ tai. Minh Chi tuy nói không có khoa trương đến như những cái kia chỉ dám ở ngoại vi đi dạo triệu hoán sĩ nhóm lời nói như vậy khắp nơi đều có. Thế nhưng hoàn toàn chính xác nhiều hơn không ít. Lâm Tịch chỉ có tiến đến như vậy một hồi liền đã hái được ba đóa quỷ tai. Một gốc Minh Chi, không gian bên trong là có thể bảo tồn vật phẩm. Lâm Tịch thứ nhất cũng không muốn bởi vì đại lượng bán ra những vật này mà gây nên những cái kia thương gia chú ý. Thứ hai cũng là muốn cho nhà mình hai tiểu chỉ về sau lưu lại chút khẩu phần lương thực. Cho nên mỗi ngày chỉ xuất bán mấy cái hoặc là 10 cái. Còn lại đều ném vào không gian tiên thuật phòng bên trong giữ. Cơ hội như vậy cũng không phải mãi mãi cũng có. Tử tinh tệ bằng Lâm Tịch bây giờ mang theo hai tiểu chỉ. Vô luận là đi hắc thủy đầm lầy vẫn là cự thạch hẻm núi những địa phương này đi săn giết ma thú hoặc là thu thập những cái kia huyễn. Linh nhóm thích ăn linh thảo linh quả. Muốn kiếm điểm tử tinh tệ quả thực là rất dễ dàng sự tình. Những vật này mặc dù không phải rất đắt. Nhưng là chưa chắc tùy thời có. Lâm Tịch cảm thấy tận lực cho nhiều hai tiểu chỉ dự trữ viết tồn lương. Miễn cho về sau đổi địa phương còn muốn lặn lội đường xa. Lâm Tịch thay đổi phương hướng. Nhưng lại cảm giác được tiếng vó ngựa kia lại là cách chính mình càng ngày càng gần. Bao tâm thái không cần mệnh lệnh cũng đã tự động hướng về móng ngựa phương hướng lơ lửng mà lên. Hoa tử ngồi tại Lâm Tịch đầu vai. Hai con mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm tiếng vó ngựa truyền đến chỗ. Một cỗ dị thường nguy hiểm cảm giác theo Lâm Tịch trong lòng dâng lên. Không đúng, có vấn đề, xem hai tiểu chỉ tức khẩn trương lại tham lam dáng vẻ. Tiếng vó ngựa kia rất có thể căn bản không phải cái gì triệu hoán sĩ. Mà là, quỷ vật, đem trong tay kia đóa quỷ tai ném vào không gian. Lâm Tịch cũng hướng về kia tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng. Đứng xuôi tay, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã nhân ra đã tỏ rõ ý đồ nhắm ngay chỗ ở của mình. Nói rõ bắt đầu nhân ra chính là chạy nàng đến. Theo từng đoàn đen nhánh nồng vụ bị va nát. Một cái ngồi trên lưng ngựa bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Lâm Tịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia chiến mã toàn thân đen nhánh. Quả thực chính là những cái kia đen đặc xương mù mai biến thành. Kỳ quái chính là, này đầu ngựa dị thường to lớn, mà thân thể lại cùng đầu ngựa không sai biệt lắm giống nhau lớn nhỏ. Lâm Tịch nhìn con ngựa này, đột nhiên nhớ tới trong truyền thuyết kia cưỡi vong linh hắc mã kỵ sĩ không đầu tới. Đợi người kia đi vào vừa nhìn, quả nhiên, con hàng này thật không có đầu. Trên cổ trụi lùi. Lại như cũ cẩn thận tỉ mỉ lôi kéo dây cương. dùng thân thể đối mặt với Lâm Tịch. Hắn lần nữa phát ra trước đó cái loại này dị thường ngột ngạt thanh âm. Thần mẹ nó ngột ngạt, không có đầu, còn nhất định phải phát ra âm thanh. Tự nhiên buồn bực, người đạt đạt móng ngựa là xinh đẹp sai lầm. Người không phải người về, chẳng qua là cái kỵ sĩ không đầu. Hắn đối Lâm Tịch phát ra âm trầm kinh khủng ngột ngạt tiếng cười. Sau đó giơ lên cao cao cái kia thanh biên duyên có chút trong suốt cự kiếm. Hoa tử nói, cẩn thận này thanh vũ khí, đoạt hồn chi tức, sẽ thương tổn đến linh hồn của ngươi. Nói xong, hoa tử một cái dọc càng lộn thân đón lấy kỵ sĩ không đầu. Hé miệng cắn một cái tại không đầu bả vai, bao tâm thái cũng không cam chịu yếu thế. Đem hết thảy sợi nấm chân khuẩn thể trạng ký sinh cây tất cả đều vào kỵ sĩ không đầu thân thể. Phải biết, đại vương hoa là ký sinh thực vật. Sợi rễ của nó sẽ hung hăng vào túc chủ thể nội, để hấp thu chính mình cần chất dinh dưỡng. Mà bao tâm thái làm một đại vương hoa huyễn linh, trời sinh mang theo kỹ năng chính là ký sinh. Như vậy nó loại kỹ năng này tự nhiên là càng khủng bố hơn. Nếu như nó nguyện ý, tuyệt đối có thể rất mau đem túc chủ hút thành hai tầng ra. Kỵ sĩ không đầu tựa hồ không ngờ đến nữ nhân này còn có hai cái dám đem chính mình xem như đồ ăn hung hãn giúp đỡ. Trong tay cái kia thanh đoạt hồn chi tức thay đổi phương hướng, trực tiếp chém về phía cắn nó bả vai hoa tử. Hoa tử mặc dù bình thường luôn là uể oải trốn ở Lâm Tịch ngực trong giả chết, đến thời khắc mấu chốt động tác tuyệt đối được cho nhanh như gió. Một cái lắc mình liền đến kỵ sĩ không đầu một cái khác bả vai tiếp tục gặm cắn. Mà kỵ sĩ không đầu thế mà một kiếm xuống, xinh xinh đem bờ vai của mình cho đánh xuống một nửa tới. Không đợi Lâm Tịch mắng con hàng này xuẩn, chỉ thấy kia bị đánh xuống địa phương, thế nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại mọc ra mới bả vai đến. Cùng lúc trước đồng dạng không hai. Liền bị chém đứt áo giáp màu đen cũng cùng nhau dài đi ra. Lâm Tịch trong lòng lập tức có thật không tốt cảm giác. Bận bịu đối kia kỵ sĩ không đầu trái tim bộ vị ném ra chính mình thiên cơ chiếu ảnh. Kỵ sĩ không tránh không né, mặc cho dao găm xuyên thấu thân thể của mình, mang ra một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng là rất nhanh, này lỗ thủng liền khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ mày may không có thương tổn đến dáng vẻ. Lâm Tịch vừa nhìn, lấy trước mắt bản lãnh. Chính mình có vẻ như không giúp đỡ được cái gì. Bất quá nàng đối hai tiểu vẫn còn là rất có lòng tin. Dứt khoát trốn ở một bên thấy bọn nó chiến đấu. Kết quả làm nàng chấn kinh sự tình phát sinh. Đối quỷ vật từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi hai tiểu chỉ. Thế mà bị kỵ sĩ không đầu dùng một cái trường trường cốt tiên cho quất đến oa oa kêu to chạy về chủ nhân bên cạnh. Lâm Tịch nhớ rõ, trong truyền thuyết, kỵ sĩ không đầu ngoại trừ trong tay cái kia thanh cự kiếm bên ngoài, còn có hai kiện hết sức lợi hại vũ khí. Một cái là từ rất nhiều người xương sống lưng cấu thành cốt tiên. Một cái khác thì là một thùng tràn đầy tử vong nguyền rủa máu tươi. Tại trong truyền thuyết, vô luận bị cái nào đụng tới, người cũng sẽ rất nhanh đi gặp thượng đế. Như vậy quật hai tiểu chỉ tự nhiên là cái kia thanh cốt tiên. Mà treo ở chiến mã bên người cái kia trong thùng gỗ, dĩ nhiên chính là nguyền rủa máu tươi. Cái này có điểm không dễ làm. Chính mình là gấp cái gì đều không thể giúp. Mà nhân ra xem ra năng lực tái sinh có thể so sánh con Jun Chi Lưu cao đại thượng rất nhiều. Hoàn toàn không đả thương được a. Mà nhà mình hai tiểu chỉ lại e ngại kia cùng roi. Rất có thể này kỵ sĩ không đầu chính là mảnh này quỷ mộ bên trong vương giả đồng dạng tồn tại. Quả nhiên là cái pháo hôi mệnh. Tùy tiện đến cho sủng vật làm điểm đồ ăn ăn. Liền mẹ nó làm lão tử gặp trung cực boss. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Lâm Tịch đang muốn chào hỏi hai tiểu chỉ nhận cắm chạy trốn. Lại nghe thấy A Lạp Lôi nói. Bè, cái kia roi là đồ tốt, có thể khắc chế hết thảy bất tử hệ, bao quát huyễn linh, chính là chán ghét, vì mau muốn tại lão nương ngươi chuẩn bị nhận thua thời điểm lại dùng bảo bối đến dụ hoặc ta. Đã như vậy, đoạt cha hắn, cách chương.